Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 642, Canaleb City. Tiền bối, Palmer đại thúc hẳn là cho ngươi sau đó phải đi địa điểm tin tức đi. Nhanh cho ta xem một chút, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Rời đi Jubilee City đài truyền hình. Về tới Jubilee City trung tâm Pokemon về sau, Cynthia vừa ăn cơm chưa? Vừa mở miệng hỏi thăm Hyakun tiếp xuống mục đích, mà Hyakun cũng không nói lời nào, chỉ là đưa tay xuất ra cái kia chưa mở ra phong thư. Sau đó giao cho dẫn đường Cynthia trên tay. Nhìn thấy Hyakun đưa tới phong thư, Cynthia một mặt hưng phấn thả tay xuống bên trên bộ đồ ăn. Sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi tiếp nhận phong thư cấp tốc mở ra. Sau đó, từ phong thư bên trong, Cynthia đều ra hai kiện đồ vật. Một viên màu vàng hình tròn huy chương. Còn có một chương chồng chất đến cẩn thận. Nắn nót tờ giấy. Nhìn thấy hai món đồ này, Cynthia trực tiếp lọc qua hình tròn huy chương. Động tác nhanh chóng nắm lên tờ giấy. Mở ra sau khi nhẹ giọng thì thầm. Gây nên quán quân. Hyakun tiên sinh, đầu tiên muốn chúc mừng Hyakun tiên sinh lấy được trận đầu đối chiến thắng lợi. Sau đó liền quán quân lưu động thi đấu trận thứ hai đối chiến. Sẽ tại Eternal City Eternal Forest tiến hành. Đối chiến thời gian định tại một tuần về sau. Cũng chính là 7 ngày sau đó. Đối chiến đối thủ là chúng ta Sinnoh địa khu một trong tứ thiên vương. Beta thiên vương, đối với lần này hữu nghị hoạt động. Cảm ơn ngài ủng hộ. Hy vọng ngài tại về sau đối chiến bên trong lấy được ưu dị thành tích. Sinnoh liên minh dâng lên. A, nguyên lai kế tiếp đối chiến tứ thiên vương là Beta bà nha. Ô tương đương Eternal Forest sao? Thật xa nha. Đọc xong trên tờ giấy tin tức, Cynthia như có điều suy nghĩ nói. Beta thiên vương, chính là vị kia mặt đất thuộc tính thiên vương sao? Đối với Cynthia đề cập Beta thiên vương, Hyakun ngược lại là cũng có chút ấn tượng. Đầu tiên trong đầu nổi lên, chính là một vị tóc trắng xóa lão nãi nãi bộ dáng. Phải, Beta bà thế nhưng là chúng ta Sinnoh hệ đất chuyên gia. Trước đó Tagachom còn tại Beta bà nơi đó tu hành một đoạn thời gian. Có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Cynthia tự hồ cùng vị này Beta thiên vương quan hệ không? Tệ, tại nâng lên Beta thiên vương thời điểm, Cynthia trên mặt biểu hiện ra là vãn bối vẻ tôn kính. Chỉ là hệ đất, ta ngược lại thật ra còn ứng phó được đến. Trận này đối chiến hẳn là đối ta uy hiếp không lớn. Tại Hyakun trong ấn tượng, vị này Beta thiên vương Pokemon đều mang theo mặt đất thuộc tính. Nếu là như vậy, Hyakun muốn chiến thắng vị này Beta thiên vương, liền hẳn là tương đối buông lỏng sự tình. Khắc chế hệ đất thuộc tính, nước, thảo, băng, nước, băng thuộc tính công kích Empoleon đều rất lành nghề. Mà lại Hyakun còn có Semen, bầu trời hình thái Semen càng là có phi hành thuộc tính. Có thể hoàn toàn không nhìn mặt đất thuộc tính tổn thương. Đối mặt hệ đất Beta thiên vương, Hyakun có thể nói là chiếm hết ưu thế. Bất quá, đang nghe Hyakun lời nói về sau, Cynthia có chút nhăn nhăn cái mũi, ngữ khí ý vị thâm trường nói: "Tiền bối ngươi không nên nghĩ quá đơn giản nha. Beta bà thế nhưng là rất khó đối phó. Nếu là tiền bối ngươi quá mức chủ quan, thế nhưng là ăn thiệt thòi." Đến Hyakun, Beta dạng này cấp độ thuộc tính khắc chế ưu thế sẽ bị hoàn toàn lợi dụng vô hạn mở rộng. Có thuộc tính áp chế đối chiến có thể sẽ biến thành bẻ gãy nghiền nát. Nhưng tương tự, đến bọn hắn cấp độ này, tự thân nhược điểm cũng rõ ràng nhất. Coi như không phải tứ thiên vương, am hiểu đơn nhất thuộc tính từng cái địa khu đạo quán huấn luyện ra, cũng đều sẽ có chính mình một bộ phản kích thuộc tính phương pháp khắc chế. Cho nên, nếu chỉ là bởi vì thuộc tính khắc chế mà buông lỏng chủ quan, như vậy thắng lợi cuối cùng thật coi như nói không rõ sẽ là ai. Thật sâu rõ ràng Beta thiên vương thực lực Cynthia, rất rõ ràng là đang vì Hyakun lo lắng. Mà nghe được Cynthia nhắc nhở, Hyakun cũng là khẽ gật đầu nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ta đã biết. Đúng là ta nghĩ đương nhiên. Ta không nên xem nhẹ bất luận một vị nào đối chiến đối thủ. Điểm ấy là ta không đúng. Ta về sau sẽ chú ý. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mặc dù Hyakun kỳ thật cũng không có xem nhẹ Beta Thiên Vương. Nhưng Cynthia hảo ý Hyakun vẫn là nhìn ra. Đối với cái này Hyakun vẫn là phải biểu thị cảm tạ. Hì hì, tương đương tiền bối ngươi quá khách khí. Đây đều là ta phải làm. Tiền bối, chúng ta tiếp xuống lúc nào xuất phát tiến về Eternal City. Nghe được Hyakun cảm tạ, Cynthia thậm chí có chút xấu hổ. Sắc mặt đỏ lên hỏi thăm Hyakun lúc nào xuất phát. Ta trước đó đã từng nhìn qua địa đồ. Ta nhớ được Jubilee City cùng Eternal City tầm đó hẳn là có không ngắn khoảng cách. Thời gian ước định là 7 ngày sau đó. Ta cũng không biết xác thực thời gian chúng ta có thể hay không đuổi tới Eternal City. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát cho thỏa đáng. Hyakun tại thoáng suy nghĩ một chút sau nói với Cynthia. Nhưng khi Cynthia nghe xong Hyakun lời nói về sau, lại là đột nhiên cười thần bí. Sau đó, Cynthia cấp tốc từ gói thuốc ở trong lấy ra một phần Sino địa đồ. Trên bàn mở ra, sau đó, chỉ vào khoảng cách Jubilee City cách đó không xa một tòa bến cảng thành thị nói. Kỳ thật, 7 ngày lộ trình dư xài tiền bối. Chúng ta có thể đi đường thủy, trực tiếp tại Eternal Forest vị trí bên trên bờ. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trên đường đi vừa nghỉ. Cái này chỉ cần 4 ngày thời gian là được rồi. Chấm chấm, thế là ở sau đó, Hyakun cùng Cynthia liền đã xác định kế tiếp muốn đi trước thành trấn. Đó chính là Canaleb City. Canaleb City ở vào Sino địa khu bờ biển vị trí, là một tòa cự đại mậu dịch bến cảng. Canaleb City thành thị kết cấu có điểm đặc sắc. Nó là một tòa bị một đầu to lớn kênh đào xuyên qua, khiến cho trực tiếp biến thành hai bộ phận kỳ quái thành thị. Canaleb City tức là một cái mậu dịch bến cảng, đồng dạng cũng là Sino địa khu một cái chứ danh thưởng thức cảnh điểm. Toàn bộ thành thị bị kênh đào một phân thành hai. Kênh đào bên trong đỗ lấy đủ loại thuyền. Bên bờ bên trên cư dân kiến trúc cũng đều tràn đầy dị quốc văn hóa. Đồng thời Canaleb City chứ danh địa phương còn có hai nơi. Trong đó một chỗ chính là Canaleb Thư Viện. Trong tiệm sách ghi chép người Sino địa khu tuyệt đại đa số truyền thuyết thần thoại. Mà đổi thành một chỗ thì là Canaleb Đạo Quán. Làm Sino địa khu một chỗ chính thức đạo quán. Thép thuộc tính Canaleb Đạo Quán, ngược lại là tại rất nhiều huấn luyện ra bên trong 10 phần nổi danh. Đem kế tiếp mục đích lựa chọn vì Canaleb City. Như vậy Hyakun cùng Cynthia đến lúc đó liền không có như vậy đuổi đến. Không có lựa chọn buổi chiều liền xuất phát, mà là tại nghỉ ngơi một đêm về sau. Sáng sớm hôm sau, Hyakun cùng Cynthia mới xuất phát tiến về Canaleb City. Canaleb City khoảng cách Jubilee City cũng không tính xa. Ở giữa là một đầu thẳng tới thật dài con đường. Hyakun cùng Cynthia vân nhanh tiến lên. Tại bỏ ra một cái ban ngày rốt cục đi tới Canaleb City. Đi tới thời điểm, Canaleb City đã là đèn hoa mới lên. Tại đến gần Canaleb City về sau, Hyakun cùng Cynthia liền bị chung quanh dị quốc phong cảnh hấp dẫn. Đầu đầu cũng có tràn ngập nghệ thuật khí tức kiến trúc cùng pho tượng. Phục sức mang theo rõ ràng khác biệt Canaleb cư dân ở bên cạnh lui tới. Toàn bộ thành thị đều rào rạt tại một loại vui sướng bầu không khí ở trong. Thời khắc này Canaleb City tựa hồ đang chuẩn bị cái gì ngày lễ. Đầu đầu cũng có một phen náo nhiệt cảnh tượng. Mà tại Canaleb City trên đường phố đi dạo trong chốc lát về sau, Hyakun cùng Cynthia chuẩn bị tiến về Canaleb City trung tâm Pokemon chuẩn bị tá túc cũng nghe ngóng thuyền sự tình. Khi tìm thấy ở vào trong thành thị trung tâm Pokemon về sau, Hyakun nhìn thấy trung tâm Pokemon bên cạnh mở ra một nhà trang sức cửa hàng. Bên trong rực rỡ muôn màu trưng bày rất nhiều đặc thù bộ dáng xinh đẹp trang sức. mà nhìn thấy tiệm này về sau, Hyakun liền dừng bước lại. Sau đó, liền tại Cynthia ánh mắt nghi hoặc bên trong, cải biến tiến lên phương hướng, quay người đi vào trang sức cửa hàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.